Chương 132, ôm ngươi. Nếu như không phải người này bỗng nhiên nô ra, chính mình lại nơi nào sẽ làm sao vậy? Nhưng nhìn Trương Lương vẻ mặt ân cần răng dấp, Đoan Mục Dung lại không tốt nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là giả vờ vô sự quay đầu đi. Nhìn Trương Lương để ở trên bàn thuốc trị thương, Đoan Mục Dung nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, túi người xuống, bắt đầu cho Trương Lương bôi thuốc. Miệng vết thương của ngươi, là thế nào chịu? Đoan Mục Dung một bên cho Trương Lương bôi thuốc, một bên hỏi. Hít, vì cứu người. Trương Lương cười khan một tiếng, tựa hồ là đã nhận ra Đoan Mục Dung trong giọng nói không thích hợp, hơi lộ ra lúng túng nói. Cứu người nào? Đoan Mục Dung động tác trong tay hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương. Hạng thị nhất tộc thiếu chủ, ta nghĩ ngươi cũng nhận được hài tử kia. Trương Lương hơi chút giải thích chậm một chút, lập tức cảm thấy một cái thuốc bột tát sai rồi địa phương, đau. Trương Lương liền vội vàng giải thích lên. Ô hát là nàng A. Đoan Mục Dung tay lại khôi phục bình thường, để Trương Lương một trận không nói, cảm tình chính mình vừa rồi chịu oan uổng tội hoàn toàn là bởi vì mình nói giải thích chậm một bước cả bên trên hết thuốc. Trương Lương mặc trên bả vai mình y hề phục, mắt nhìn thấy Đoan Mục Dung để ở trên bàn thẻ tre, để sát vào nhìn một cái. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi không phải tìm ta bôi thuốc sao? Hiện tại thuốc đã thượng hạng, đi về nghỉ ngơi đi. Đoan Mục Dung thần tình có vài phần lãnh đạm, thật ra khiến Trương Lương rất là phiền muộn. Chính mình thật vất vả tới một lần, lẽ nào cứ như vậy ngốc trở về ngủ kha y, còn có chính là ta có một chút nhớ ngươi. Bất kể như thế nào, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức tin tưởng ra mặt thứ này chính là hẳn là tu y phong thổi đi, vì vậy lập tức quả quyết nói rằng. Ô hát Đoan Mục Dung tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Trương Lương, không đi theo ngươi Thanh Nhi rồi hả? Thanh Nhi nàng hiện tại cần nhất thanh tĩnh. Trương Lương nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là khổ hắn cười cơ bắp. Ta xem thư cần thanh tĩnh. Đoan Mục Dung ngẩng đầu, hướng về phía Trương Lương nói rằng, ngụ ý, tự nhiên là hy vọng Trương Lương có thể đi. Thế nhưng Đoan Mục Dung rất rõ ràng là đánh giá thấp Trương Lương vô sỉ trình độ, nghe được Đoan Mục Dung thoại ngữ. Trương Lương ngược lại thì nhân thể ngồi xuống, đồng thời lời thề son sắt nói ra, ta cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện, nhất định giữ yên lặng. Đoan Mục Dung không nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trương Lương, rốt cuộc bỏ qua, một lần nữa quay đầu đi đọc sách, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Đoan Mục Dung chú ý lực đã không cách nào đơn độc tập trung ở trong sách. Không nói khác, vẹn vẹn là ở Đoan Mục Dung đọc sách thời điểm, một bên Trương Lương cũng là ở lặng lặng nhìn nàng. Thế nhưng Đoan Mục Dung cũng không tiện nói hắn, bởi vì hắn quả thực an an lặng lặng không có phát ra âm thanh. Không có cách nào, Đoan Mục Dung tiếp tục xem thư, cuối cùng, nàng rốt cuộc nhận không nổi nữa, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Trương Lương, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi cần nghỉ ngơi rồi hả? Ta tới giúp ngươi cởi quần áo đi. Để Đoan Mục Dung trơ trẽn chính là, Trương Lương cư nhiên biểu hiện ra vô cùng ngạc nhiên răng rấp, đồng thời còn đi tới. Chuẩn bị giúp nàng cởi quần áo, một bộ ôn nhu săn sóc răng rớp. Nói thật ra, Trương Lương cũng đã chờ thật là lâu, thế nhưng Đoan Mục Dung nãy giờ không nói gì, Trương Lương cũng không tiện biểu hiện quá hầu cấp bách, không thể làm gì khác hơn là một mực một bên nhìn Đoan Mục Dung đờ ra. Lúc này thấy đến Đoan Mục Dung rốt cuộc nói cần nghỉ ngơi, Trương Lương nhất thời cảm giác được tâm hoa nộ phóng. Ngươi làm cái gì? Đoan Mục Dung một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là bị Trương Lương cản thắt lưng ôm lấy. Nô, ngươi vừa rồi không phải nói cần nghỉ ngơi sao? Trương Lương cười đắc ý, cũng là để Đoan Mục Dung hết sức không nói, mau buông ta xuống, ngươi muốn làm gì? Đoan Mục Dung không ngừng vừa nói chuyện, thậm chí là nỗ lực đưa tay đẩy táng lấy Trương Lương, thế nhưng khí lực cũng là không lớn, dù sao Đoan Mục Dung còn phải cố kỵ Trương Lương vết thương trên người. Bất đắc dĩ nhìn Đoan Mục Dung liếc mắt, lúc này Trương Lương hết sức lẽ thẳng khí hùng, ta chỉ là ôm ngươi lên giường mà thôi, không có những tính toán khác. Nghe Trương Lương, Đoan Mục Dung cử động nhất thời ngừng lại, mắt phượng híp lại, nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, vậy ngươi có thể làm được đem ta ôm đến trên giường đi sau đó, lập tức ly khai phòng này sao? Ách, Trương Lương đại hãn, đây là còn phòng cùng với chính mình à, ân, vào lúc này, còn là muốn kiên cường một chút. Vì vậy, Trương Lương lập tức như đinh chém sát gật đầu, đương nhiên, thấy Trương Lương đều đã như vậy bảo đảm, Đoan Mục Dung liền không nói thêm nữa, chỉ là chợt đi qua. Không chuẩn bị để ý tới Trương Lương. Ôm Đoan Mục Dung ngồi lên giường, Đoan Mục Dung ngồi ở trên giường, nhíu mày một cái, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đang chờ ngươi nghỉ ngơi a. Trương Lương như vậy đương nhiên nói rằng, còn vừa đi tới bên cạnh bàn làm bộ làm tịch xem cầm lên trên bàn y y thư nhìn. Ngươi đi ta sẽ nghỉ ngơi, còn nữa, ngươi chừng nào thì học qua y y thuật. Đoan Mục Dung lời ít mà ý nhiều nói, nhìn Trương Lương làm bộ nhìn y y thư dáng dấp, cảm giác hết sức không nói. Khao y, ta cảm thấy, đoạn này nội dung viết có một ít hiểu lầm, loại này ngày tháng cỏ hoang cùng loại này thảo dược đặt chung một chỗ, không làm được sẽ tăng độc tính. Trương Lương nghiêm trang chỉ vào trong tay y y thư nói rằng, để trên giường Đoan Mục Dung cũng nghi ngờ nhìn lại. Ngươi lấy tới ta xem một chút. Đoan Mục Dung trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là nói như thế. Nghe được Đoan Mục Dung thoại ngữ, Trương Lương mặt không đổi sắc đã đi tới, sau đó thuận lợi ngồi ở trên giường, nhìn vẻ mặt nghi ngờ lại gần đọc sách Đoan Mục Dung, trong lòng âm thầm nghĩ lấy cách gì có thể làm cho Đoan Mục Dung không phải đuổi chính mình đi ra.